Chương 3. 018 ai tiến ngươi học viện. Hoàng hôn thời khắc, đám người đến cự lộc thành cửa thành. Tòa thành trì này phi thường hùng vĩ, vàng nhạt cự thạch từng khối lũy lên tường thành, chỉ là cửa thành liền cao tới mấy chục trượng. Người đứng ở cửa thành xuống có vẻ phi thường nhỏ bé. Tiêu Mục cùng ra nở dê mây trắng đám người tới cự lộc thành cửa lúc, trùng hợp đụng tới người đi đường quản chế. Cả đám đều xếp hàng đứng ngoài cửa thành, hai đạo đứng vững từng người tinh thần phân chấn hộ vệ, cầm trong tay trường mâu ngẩng đầu đỡ ngực, chiến trận này tựa hồ chính chờ đợi đại nhân vật gì thông hành. Ra nở dê mây trắng nhịn không được tò mò giữ chặt một tên người qua đường, nhỏ giọng hỏi nói, vị tỷ tỷ này, hỏi ngươi vấn đề. Mọi người đây là đang làm gì nha, như thế nào đều bị cản ở cửa thành nữa nha. Nhìn các ngươi phong trần mệt mỏi bộ dạng, đường xa mà đến vội vàng vào thành đi. Vị kia bị ra nở dê mây trắng gọi là tỷ tỷ trung niên phụ nhân, đầy mặt dáng tươi cười hướng về phía ra nở dê mây trắng nói, thực ra bình thường sẽ không như vậy. Bất quá ngày hôm nay, nghe nói tuyệt tình cung mỹ nhân tiên tử đến thăm. Hoa thành chủ sẽ đích thân đón lấy, vì lẽ đó tạm thời không thể để cho chúng ta thông hành. Chờ mỹ nhân tiên tử một đoàn người đi qua, liền tốt. Lật nhân tử A ra nở dê mây trắng sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ. Là cùng bọn hắn ngồi chung một đầu lục địa kinh mặt tròn tiểu cô nương, niên kỷ cùng kiểu một tương tự, gương mặt tròn căng mập phì, thân thể có chút mượt mà. Lúc này tiểu cô nương này chính cắn ngón tay, một mặt chảy nước miếng kỳ quái biểu tình. Tiểu mục quay đầu nhìn nàng một cái, căn cứ hỉ hệ u do ăn hàng bản tính, nàng ngay lập tức minh bạch, này mặt tròn tiểu cô nương nói căn bản không phải cái gì mỹ nhân mà là lật nhân từ ai nhường một chút, nhường một chút nhường một chút. Tên nhỏ con đạo sư đội xuề ra sơn đen sơn mặt, trong đám người chen tới chen lui, thật vất vả đẩy ra tiểu mục đám người sau lưng. Bạch chết liếc hắn một cái, tức giận dùng cánh tay chặn lại, chen cái gì chen. Ai người trẻ tuổi, thái độ hơi tốt đi một chút tên nhỏ con đạo sư thở phì phò trường bạch chết một chút, quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây mà nhìn xem cửa thành, như thế nào đem người đều cản ở chỗ này vì sao không khiến người ta vào cửa nhà không ai phản ứng hắn đổ là trước kia đã cho hắn 500 linh tệ mua chỗ ngồi tứ công chúa lưu ruộng, một bộ giận không chỗ phát tiết bộ dáng, chết chừng mắt đạo sư gọi nói, ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện tên nhỏ con đạo sư quay đầu nhìn. Nàng một chút, khuôn mặt sơn đen đây đen ải, ta vì cái gì không dám ở trước mặt ngươi xuất hiện tiểu cô nương, nói chuyện khách khí một chút ngươi này cái lửa gạt lưu ruộng tức giận đến một kích động, liền muốn xông lại đánh hắn. Chỉ là lúc này người chen người đâu, nàng này một cái dùng sức động đậy, lúc này ảnh hưởng đến chung quanh thật nhiều người. Một chút bị chen lấn khí đều thấu không ra được người, tranh thủ thời gian gấp giọng hô quát nói. Làm gì đâu chớ đẩy A tên nhỏ con đạo sư hai tay bảo hộ ở trước mặt, làm ra một cái phòng hộ tư thế, đối xử nhìn thấy lưu ruộng chen bất quá khi đến, lúc này nết miệng cười nói, ngươi qua đây A ngươi có gan tới quả thực lớn mật đối đạo sư cu nở dê vô lễ như vậy, người giống như ngươi, nếu như tiến chúng ta đỉnh cấp học viên, không ra ba ngày, khẳng định sẽ bị đuổi đi ra ai mẹ nó muốn. Vào ngươi cái kia phá học viện lưu ruộng tức giận đến phẫn nộ nói, cùng với tiến ngươi cái kia không có danh tiếng gì học viện, còn không bằng cố gắng một chút, tranh thủ tiến vào Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn đại học viện chi nhất đâu. Đám người lúc này đều đứng tại lưu ruộng bên này, nghe vậy nhao nhao gật đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ quét kia tên nhỏ con đạo sư một chút. Một đám ít ngồi đáy giếng các ngươi hiểu cái quạng lông.